සායස්සන විජ්ජන්ති අත්මින් ලෝකේ පරම්විත නිරාසයන් විසංයුත්තං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං. He who has no longings pertaining to this world or to the next, who is desireless and emancipated, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 410. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn.